Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, bức tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Hào rời đi sau đó. Người phụ trách đi lên, bởi vì là không có ai muốn so với thư pháp, cho nên tiếp theo liền so vẽ, mời Diêm Lập Bản lên đài. Thư pháp, bởi vì trước kia bán dù duyên cớ, lại bởi vì là Chử Toại Lương một câu nói, những thế gia này và con em quyền quý không có một cái dám cùng Tần Thiên so. Mà vẽ, ngược lại không phải là bởi vì là Tần Thiên thật lợi hại cho nên những người khác không dám lên, mà là bởi vì là có Diêm Lập Bản, cho nên những người khác suy nghĩ vậy không thắng được. Cho nên liền không có ở vẽ lên động tâm, coi như thắng Tần Thiên thì như thế nào, vậy còn muốn cùng Diêm Lập Bản so đâu, bại bởi Diêm Lập Bản, không vẫn thua sao, cho nên, cuối cùng so vẽ, cũng chỉ Diêm Lập Bản một người. Diêm Lập Bản năm nay chừng 20 tuổi, dáng dấp có chút đầu mập tai to, hết sức vui thái, đi tới trên lôi đài sau đó. Hắn cùng những người khác không giống nhau, những người khác cũng rất đặc biệt cao ngạo, đối với Tần Thiên rất khinh thường. Hắn nhưng là sau khi đi lên hì hì cười, ta biết Tần huynh là sẽ vẽ, bất quá vẫn là muốn tới so tài với ngươi một chút. Tần Thiên sẽ vẽ, mọi người sững sốt một chút, bất quá Đường Dung nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Ban đầu Tần Thiên đưa cho nàng như vậy trên dù giấy dầu nhân vật, chính là Tần Thiên cho vẽ, nàng tướng công dĩ nhiên sẽ vẽ. Tần Thiên nhìn Diêm Lập Bản, cũng là cười một tiếng, nói, sớm nghe ngươi bức tranh đã lô hỏa thuần thanh, hết sức giống như đúc, so bức tranh cái gì, ngươi nói đi. Diêm Lập Bản nói, cá nhân ta tương đối sở trường họa nhân vật. Bất quá ngày hôm nay ta không muốn cùng ngươi so họa nhân vật. Ngươi xem nơi đó, Diêm Lập Bản chỉ mập mạp tay, mọi người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy xa xa cỏ nuôi súc vật trong ruộng. Một con ngựa đang chạy như điên, bốn phía mở không ít hoa nhỏ, toàn bộ hình ảnh giống như là một bức họa như nhau. Chúng ta liền bức tranh ngựa đi, dĩ nhiên. Hội họa vẫn là phải gia nhập một ít tưởng tượng, nếu không cũng không có ý cảnh có thể nói. Chỉ cần trong tranh xuất hiện ngựa là được, những thứ khác cái gì ngươi tùy ý thêm, như thế nào, hoa hạ tranh sơn thủy à cái gì. Thật ra thì ý tứ nhiều hơn là ý cảnh, muốn rất đặc biệt giống như cái loại đó, không phải rất chú trọng. Cái này cùng đời sau tấm ảnh là một cái đạo lý. Tấm ảnh đích xác rất đẹp, nhưng nếu như không trải qua xử lý mà nói, chỉ thiếu ý cảnh, nhìn như cũng không phải đặc biệt tốt xem. Diêm Lập Bản nói xong, Tần Thiên liền gật đầu một cái, dĩ nhiên không có vấn đề, ta tiếp nhận các ngươi bất kỳ điều kiện. Diêm Lập Bản gật đầu một cái, được, vậy liền bắt đầu đi. Hai người nói xong sau đó, lập tức bắt đầu vẽ tranh. Mà lúc này, phía dưới rất nhiều người đã bắt đầu nghị luận, so vẽ, Tần Thiên chỉ sợ không phải là Diêm Lập Bản đối thủ à, cũng không phải là. Tần Thiên biết vẽ cái gì à, ta cũng không có gặp qua, cho nên vẫn là Diêm Lập Bản lợi hại hơn, xem ra Diêm họ muốn xếp hàng kháo tiền à, ai nói không? Phải, nhất định phải kháo tiền, à, Tần Thiên muốn thất bại. Mọi người nói như vậy trước, Đường Dung ở bên cạnh sau khi nghe được nhưng là hừ một tiếng. Ở nàng nhìn lại, nhà nàng tướng công như vậy lợi hại, làm sao có thể thất bại? Chàng này hội họa tỉ thí, khẳng định vẫn là nàng tướng công thắng. Hội họa là tương đối hao phí thời gian, hai người vẽ tranh không sai biệt lắm làm hơn nửa canh giờ, mới rốt cục đem riêng mình bức tranh cho vẽ xong. Hai người đem vẽ tốt sau đó, bốn tên giám khảo liền đi lên, bốn người này đều là đại đường họa đàn người đức cao vọng trọng. Cùng trước khi Dương Thanh không sai biệt lắm, là một cái lãnh vực cao cấp nhân vật, coi như là Diêm Lập Bản thấy bọn họ, vậy được kêu một tiếng tiền bối. Bốn người này sau khi lên đài, trước nhìn Diêm Lập Bản bức tranh, dẫu sao Diêm Lập Bản danh tiếng bên ngoài, bọn họ hay là đối với Diêm Lập Bản có càng nhiều mong đợi hơn. Bọn họ đem Diêm Lập Bản bức tranh cầm lên, vậy là một bộ hoàng hôn ẩm mã đồ. Trong tranh, vẽ một dòng suối nhỏ, xa xa mặt trời bắt đầu lặn, một con ngựa ở bên dòng suối cúi đầu uống nước. Toàn bộ hình ảnh nhìn một cái sau đó, liền cho người một loại rất mãnh liệt đánh vào thị giác cảm. Để cho người không nhịn được thì phải đời nhập đến trong bức họa mặt đi. Đi cảm thụ hoàng hôn, đánh lại uống ngựa yên lặng, Diêm Lập Bản họa công đã không thể bắt bẻ. Ngựa vẽ hết sức truyền thần, mà vậy nắng chiều và tiểu khê vậy đều hết sức có cảm giác. Mấy người sau khi xem xong, khen không dứt, tốt bức tranh à, người người đều nói Diêm Lập Bản sở trường họa nhân vật. Nhưng ta xem hắn bức tranh sơn thủy phong cảnh cũng là một cao thủ. Không sai, không tệ, Diêm Lập Bản sau này sẽ trở thành là ta đại đường nổi tiếng nhất họa sĩ. Được a, tốt bức tranh, mấy người khen không dứt. Diêm Lập Bản cười yếu ớt hỏi thăm. Người phía dưới nghe được những đánh giá này sau đó, trên căn bản đã nhận là Tần Thiên phải thua. Mà cái kết quả này, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng đã liệu được. Bốn cái giám khảo nhìn xong Diêm Lập Bản bức tranh sau đó, cái này mới rốt cục tới xem Tần Thiên. Mở ra Tần Thiên bức tranh sau đó, trước nhất thấy là ký tên, trên đó viết, đạp hoa trở về vó ngựa thơm. Hiển nhiên, đây cũng là bức họa này tên, mà danh tự này để cho người sau khi xem, không khỏi được tâm thần động một cái, không đi xem bức tranh, cũng chỉ xem bức họa này tên chữ, cũng để cho bọn họ cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, lại đi xem bức tranh. Bốn người nhất thời khiếp sợ không thôi. Họa công, vậy là không thể bắt bẻ. Thậm chí nhìn như so Diêm Lập Bản còn muốn thành thục mượt mà rất nhiều. Tựa như mỗi một khoản, mỗi một cái đường cong, cũng vừa đúng lúc mà lại đi xem bức tranh. Một người cưỡi ngựa trở về, một con bướm ở bay lên không vó ngựa nơi đó nhẹ nhàng bay lượn. Vừa vặn ấn chứng câu kia đạp hoa trở về vó ngựa thơm. Bọn họ thấy câu thơ này lúc này còn có chút khó có thể tưởng tượng. Làm sao mới có thể đem ngựa vó thơm cho vẽ ra tới? Có thể cùng bọn họ thấy Tần Thiên bức tranh sau đó, nhất thời liền biết rõ, bức tranh một con bướm là được à? Vó ngựa bước qua hoa sau đó, vó ngựa dính chọc tốn mùi thơm, cho nên là thơm. Con bướm nghe đã tới rồi, bức họa này không chỉ là họa công vẫn là ý cảnh, cũng để cho bọn họ những người này khiếp sợ không thôi. Mọi người thấy bọn họ bốn người vây quanh Tần Thiên bức tranh gật đầu không ngừng thở dài, không ngừng nghị luận, không khỏi được cũng sửng sốt. Ta làm sao có một loại không ổn dự cảm, Diêm Lập Bản sợ rằng phải thua à, ta cũng có loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tần Thiên vẽ vậy đặc biệt lợi hại? Không phải đâu, điều này sao có thể? Toàn năng sao? Mọi người bàn luận sôi nổi. Bốn người bên này vậy bắt đầu bình luận đứng lên. Tốt một bộ đạp hoa trở về vó ngựa thơm à? Hay, thật sự là hay. Tốt bức tranh à? Mấy người đối với Tần Thiên bức tranh yêu thích không buông tay. Nếu không phải ở như vậy trường hợp, có người cũng biết hoài nghi bọn họ sẽ không chút do dự đem bức họa này cho lấy đi. Diêm Lập Bản không nhịn được đi tới trước, làm hắn thấy bức họa kia lúc này thần sắc không khỏi được động một cái. Chặt tiếp theo chính là cười khổ, để ý cảnh lên, ta đã thua, không quá ta có một điều thỉnh cầu, bức họa này có thể hay không đưa cho ta? Diêm Lập Bản cũng là một thạo nghề. Hai bức họa cao thấp hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Mình ý cảnh tương đối mà nói là rất thẳng thừng. Chính là hoàng hôn uống ngựa. Có thể Tần Thiên bức họa kia ý cảnh, nhưng là ở đạp hoa trở về vó ngựa thơm lên. Hắn rất tốt đem ngựa vó thơm cho vẽ ra, mà đây cái vốn là bức tranh không ra được. Nếu không phải ý cảnh, ai có thể đủ rõ ràng đâu. Mọi người ngạc nhiên, Diêm Lập Bản lại nhận thua. Tần Thiên cười yếu ớt, đưa ngươi, mấy cái giám khảo nhất thời bĩu môi. Bọn họ còn muốn đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuu-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.